bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 253. Vẫn còn nhớ đến lần này Tôn Miểu thực sự bị mệt quá sức. Cô cảm thấy tay mình sắp không nhấc nổi nữa. Cả cánh tay đau nhức vô cùng. Tô Thụy Hy ngẩn người một chút, nâng tay cô lên, buông ra thì thấy cánh tay của Tôn Miểu lập tức rơi xuống sofa, thực sự không còn chút sức lực nào. Chị Tô Tô, tối nay em không thể nấu cơm được rồi. Giọng của Tôn Miểu còn mang theo chút áy náy, lời này khiến Tô Thụy Hy không nhịn được bật cười. Trong lòng em, chị là kẻ keo kiệt sao? Em đã mệt như vậy rồi mà chị còn bắt em nấu cơm à? Tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi, đến nhà hàng Viên Phúc Lâu đi. Nghe nói đầu bếp Khương Bình của Viên Phúc Lâu gần đây tay nghề tiến bộ rất nhiều người khen bà ấy. Em cũng nghỉ ngơi chút đi, chúng ta ra ngoài ăn. Tôn Miểu cọ cọ trong lòng Tô Thụy Hy, nào có lý do gì để từ chối. Tô Thụy Hy nhìn cô vẫn chưa có tinh thần lắm, liền đưa tay xoa bóp cánh tay cho cô. Nhưng trong lòng Tô Thụy Hy lại nghĩ, dù Khương Bình có nấu ngon đến đâu, trong lòng cô vẫn không thể so sánh với Tôn Miểu được. Chỉ hy vọng sẽ không phải dừng đũa sau vài miếng. Nếu không, Tôn Miểu nhìn thấy, chắc chắn sẽ đau lòng. Còn sẽ áy náy vì không làm món ngon cho cô. Sau khi Tôn Miểu nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy khá hơn, Tô Thụy Hy kéo cô đang nằm vật trên sofa dậy, trực tiếp dẫn vào phòng tắm, bảo cô tắm rửa trước. Trên người em có mùi hôi không? Tôn Miểu hỏi, nhưng Tô Thụy Hy lắc đầu. Không phải mùi hôi, mà là quá thơm, toàn mùi sườn chiên đầu cầu. Chị sợ mình không kiềm chế được, sẽ cắn em một miếng mất. Lời đùa của Tô Thụy Hy khiến tinh thần của Tôn Miểu phấn chấn lên rất nhiều. Khi cô từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Tô Thụy Hy vẫn còn trong phòng, hơi ngạc nhiên. Tô Thụy Hy vỗ vỗ bên cạnh mình, tay cũng cầm máy sấy tóc. Đến đây, hôm nay chị phục vụ em. Vâng, Tôn Miểu trực tiếp ngồi xuống bên giường. Tô Thụy Hy ngồi trên ghế, cẩn thận sấy tóc cho Tôn Miểu. Nhưng đại tiểu thư đâu từng làm việc này, việc sấy tóc cho người khác và cho bản thân hoàn toàn khác nhau. Những ngón tay thon thả của cô luồn vào tóc Tôn Miểu, không tránh khỏi vô tình kéo tóc cô ấy. Điều này khiến Tôn Miểu nhăn mặt, mãi đến khi Tô Thụy Hy tìm ra mẹo, để Tôn Miểu tận hưởng một lúc, cô mới phát hiện một ít tóc của mình bị kéo ra. Tô Thụy Hy áy náy giấu lọn tóc ra sau lưng, nhưng vẫn bị Tôn Miểu bắt được. Chị Tô Tô, chị kéo tóc em. Em nhìn nhầm rồi, hai người đùa giỡn một lúc, Tôn Miểu coi như đã hoàn toàn hồi phục. Cô thay quần áo xong, còn bị Tô Thụy Hy ấn ngồi trên ghế, trang điểm cho cô. So với việc sấy tóc, trang điểm là việc Tô Thụy Hy thuần thục hơn nhiều. Chỉ trong chốc lát, cô đã trang điểm nhẹ cho Tôn Miểu. Tôn Miểu nhìn mình trong gương, gật đầu hài lòng. Chị Tô Tô trang điểm đẹp thật, tất nhiên rồi, vừa nói, vẻ kiêu ngạo nhỏ bé lập tức xuất hiện. Trang điểm xong, Tôn Miểu lại tìm chiếc sườn xám nhỏ mà trước đó cùng Tô Thụy Hy mua. Cô thực sự không có nhiều quần áo, ngoài vài chiếc váy ngắn, chỉ có áo phông trắng và quần jean, dù sao cũng là ra ngoài ăn với Tô Thụy Hy, đã trang điểm rồi, ít nhất cũng phải ăn mặc chút. Nhìn thấy cô như vậy, Tô Thụy Hy cũng thay sườn xám. Bây giờ trời dần lạnh, cuối tháng 9, đã vào thu, buổi tối ra ngoài còn hơi lạnh. Tô Thụy Hy tìm hai chiếc áo khoác nhỏ, khoác một chiếc cho Tôn Miểu. Hai người chuẩn bị xong, Tô Thụy Hy cầm túi, Tôn Miểu tiện tay nhét điện thoại vào túi của Tô Thụy Hy. Em ra ngoài không bao giờ mang túi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không có thói quen này, hơn nữa chị Tô Tô có túi, em khỏi cần mang. Tô Thụy Hy nũng nịu một tiếng, cũng không ngăn hành động của Tôn Miểu. Thay giày xong, Tô Thụy Hy khởi động xe. Đưa Tôn Miểu ra ngoài. Lúc này trong khu dân cư có khá nhiều người ra ngoài, đường đi chậm, vừa hay bị người trong khu nhìn thấy. Trong khu này, số người biết Tôn Miểu chắc chắn nhiều hơn Tô Thụy Hy. Ồ, tiểu Tôn à, hôm nay ăn mặc đẹp quá, ra ngoài chơi à? Đúng vậy, hiếm khi ăn mặc đẹp như vậy, là đi chơi với bạn trẻ à? Những câu hỏi này đều là từ các cô chú lớn tuổi, Tôn Miểu không tiện trả lời, nhưng Tô Thụy Hy thì khác. Cô trực tiếp phanh xe, nghiêng người về phía cửa sổ bên Tôn Miểu, thò đầu ra chút. Cô ơi, tiểu Tôn không có bạn trai, cũng không tìm bạn trẻ chơi. Cô ấy là bạn gái của cháu, chỉ chơi với cháu thôi. Lời tuyên bố mạnh dạn của Tô Thụy Hy thực sự bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Cô chú bị Tô Thụy Hy dọa giật mình, nhìn Tô Thụy Hy rồi nhìn Tôn Miểu, thấy Tôn Miểu không phủ nhận, mới chậm rãi. Ồ ồ, vài tiếng, nói xong, Tô Thụy Hy nhấn ga, lái xe ra khỏi khu dân cư. Tôn Miểu nhỏ giọng nói, chị Tô Tô, chị nói vậy, mai cả khu sẽ biết mối quan hệ của chúng ta đó. Lúc này, Tô Thụy Hy đặc biệt có khí chất của một tổng tài bá đạo. Sao, không thể để người khác biết sao? Tôn Miểu không hề có suy nghĩ này, chỉ cảm thấy, chị Tô Tô thật ngầu, em yêu chị quá đi. Tôn Miểu lắc đầu, không, em vui lắm. Nghe Tôn Miểu nói vậy, Tô Thụy Hy cũng vui vẻ hẳn lên. Hai người là người yêu, lại không làm gì sai trái, có gì không thể để người khác biết. Chị mong cả thế giới đều biết mối quan hệ giữa Tôn Miểu và mình, như vậy sẽ không ai dám có ý đồ với Tôn Miểu. Nhưng Tô Thụy Hy không ngờ, vừa đến Viên Phúc Lâu, người có ý đồ với Tôn Miểu đã xuất hiện. Có lẽ là bị nhân viên phục vụ tiết lộ khi đặt chỗ, bà chủ Viên Phúc Lâu Viên Tương Di trực tiếp đứng ở cửa, nhìn thấy Tôn Miểu liền hào hứng bước tới. May là bà ấy không quên chào hỏi Tô Thụy Hy, gật đầu với Tô Thụy Hy, gọi một tiếng. Cô Tô, sau đó nhiệt tình nhìn Tôn Miểu. Ồ, chủ quán Tiểu Tôn, quý khách đại giá quang lâm, đến nhà chúng tôi ăn tối à? Nhanh nhanh nhanh, Khương Bình nghe nói cô đến, kiên quyết từ chối hai bàn tiệc, chỉ chờ để làm vài món sở trường cho cô, nhanh nếm thử, cho chút ý kiến. Viên Tương Di hào hứng như vậy cũng có lý do. Lần trước Tôn Miểu bán sư tử đầu cua ở cửa nhà hàng của họ, Khương Bình ăn xong tìm được rất nhiều cảm hứng, bây giờ nấu ăn ngày càng tốt. Thậm chí sư phụ của bà ấy cũng không nhịn được khen bà mấy câu, khen bà trò giỏi hơn thầy. Chủ quán Tiểu Tôn, Viên Tương Di tự nhận là không thể làm gì được nữa. Nhưng Tô Thụy Hy đang đứng bên cạnh nhìn, hơn nữa cô ấy chỉ một lòng nghĩ đến việc bán hàng rong, làm sao có thể đến Viên Phúc Lâu làm đầu bếp chính được. Không đến thì không đến, thỉnh thoảng ghé qua ăn chút cơm, cho Khương Bình một chút gợi ý, như vậy cũng tốt rồi. Là một chủ quán kinh doanh chuỗi nhà hàng, Tôn Miểu vẫn là đối tượng quan sát trọng điểm của Viên Tương Di. Viên Tương Di rất rõ ràng, có một quán đồ nướng ven đường, vì trước đây đã lén học được một ít kỹ thuật ba món nướng kinh điển của Tôn Miểu, hiện tại kinh doanh ngày càng tốt, nghe nói đang tính mua một cửa hàng để làm ăn nghiêm túc. Có thể thấy, chỉ cần là đầu bếp, chịu khó học hỏi và tiến bộ, đều có thể đạt được thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả đầu bếp lớn mà trước đây bà ấy gặp ở Cầm Đảo, nhờ mối quan hệ với Tôn Miểu, cũng đã hiểu được đạo lý. Thiên ngoại hữu thiên, tĩnh tâm lại, bỏ đi sự kiêu ngạo, trông có vẻ ngày càng xuất sắc. Vì vậy, khi đối mặt với việc Tôn Miểu và Tô Thụy Hy đến Viên Phúc Lâu ăn cơm, Viên Tương Di đặc biệt vui vẻ. Viên Tương Di vui vẻ, Tô Thụy Hy thì không vui lắm. Cô ấy biết rõ, Viên Tương Di luôn âm mưu dụ dỗ Tôn Miểu về. Hiện tại Tôn Miểu bán hàng rong mỗi ngày không về nhà, hôm nay còn mệt đến mức cánh tay đau nhức. Nếu Viên Tương Di thực sự dụ được Tôn Miểu về, Tôn Miểu nhà họ chẳng phải sẽ phải đào chào mỗi ngày đến tay mỏi như hay sao? Nghĩ đến cảnh Tôn Miểu bị nhốt trong căn bếp tối tăm, mỗi ngày cầm cái xẻng lớn nấu ăn, Tô Thụy Hy cảm thấy vô cùng đau lòng. Tôn Miểu thì lại rất thoải mái. Được, cảm ơn, Viên Tương Di đích thân dẫn họ vào phòng riêng. Giống như một nhân viên phục vụ bình thường, bắt đầu giới thiệu món ăn, sư tử đầu cua chắc chắn là món chiêu bài. Viên Tương Di tự tin đảm bảo, sư tử đầu cua của Khương Bình hiện tại đã có vài phần hương vị của chủ quán Tiểu Tôn, thực sự có thể thử xem. Còn món bột hoa hòe này, chắc chắn không ngon bằng của chủ quán Tiểu Tôn, nhưng nguyên liệu dùng rất cầu kỳ, còn thêm một số nguyên liệu quý giá, cũng có thể thử xem. Ở chỗ chúng tôi, coi như là rẻ. Đúng vậy, bột hoa hòe ở Viên Phúc Lâu, một phần chỉ 50 tệ, so với các món khác trong quán, đó là rẻ hơn nhiều. Dưới sự giới thiệu của Viên Tương Di, Tô Thụy Hy gọi khoảng 3 món, một phần sư tử đầu cua, một phần bún thịt, cộng thêm một phần cần tây bách hợp, bột hoa hòe coi như món tráng miệng, lên sau bữa ăn. Món đầu tiên đến là sư tử đầu cua, xem ra Khương Bình đã muốn cho Tôn Miểu nếm thử sư tử đầu cua của mình từ sớm, chuẩn bị sẵn sàng. Đợi đơn đặt hàng là mang lên ngay. Tôn Miểu là người trong nghề, vừa nếm đã biết Khương Bình thực sự có tài năng. Nhưng nếu so với Tôn Miểu thì vẫn còn khoảng cách. Tô Thụy Hy ăn một miếng vẫn cảm thấy không ổn. Đầu bếp Khương Bình thực sự có tiến bộ một chút, nhưng món của Miểu Miểu em làm vẫn ngon hơn. Mà người tiến bộ không chỉ có mình Khương Bình, món của bà ấy có lẽ có 3 phần phong thái lúc đầu của em, nhưng so với hiện tại của em, vẫn còn kém xa. Tô Thụy Hy nói hoàn toàn là sự thật, trong phòng riêng cũng không có ai khác. Tôn Miểu gật đầu đồng tình. Còn bột hoa hòe thì càng không ổn. Tô Thụy Hy uống một ngụm, liền đặt thìa xuống. Không được, quá ngọt, là món tráng miệng sau bữa ăn thì quá thất bại. Không những không làm sạch miệng, ngược lại khiến miệng trở nên dính nhớp. Khi hai người ăn xong, Tô Thụy Hy chuẩn bị thanh toán, Viên Tương Di lại đến. Bà ấy mang theo nụ cười, trực tiếp hỏi thăm thế nào. Tô Thụy Hy không khách sáo, lại nói lại những gì vừa nói với Tôn Miểu. Viên Tương Di có chút tổn thương, không nhịn được hỏi. Thế, thực sự tệ như vậy sao? Tôn Miểu vẫn là người tốt, không đành lòng nhìn, chỉ có thể an ủi vài câu. Thực ra khá ngon, chỉ là bột hoa hòe thêm một số nguyên liệu đắt tiền, ngược lại có chút biến chất, vốn dĩ nó là món ăn vặt ven đường, không cần đưa lên bàn ăn. Đầu bếp Khương Bình cũng có tiến bộ, chỉ cần nhìn vào bờm của đầu sư tử là biết bà ấy đã bỏ ra nhiều công sức, cũng tiến bộ rất nhiều. Ai, nhưng vẫn còn kém xa cô. Nghe câu này, Tô Thụy Hy lập tức kéo Tôn Miểu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng tưởng cô không biết, nếu để Viên Tương Di ăn món của Tôn Miểu thêm vài lần, Tôn Miểu sẽ trở thành ánh trăng sáng không thể với tới của Viên Tương Di. Tô Thụy Hy, đáng giận. Sao mà ai nấy đều nhớ thương bạn gái của tôi thế? Cách chương.